Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, đệ nhất linh sư Long Vô Nhai khủng bố. Tây Bắc quân đội nơi nào đó trong căn cứ quân sự. Một chỗ trên đỉnh núi, Lăng Chiến Thiên cùng Lăng Thiên Long mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Bỗng dưng, Lăng Chiến Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía hướng Tây Bắc bầu trời, toát ra một tia thật sâu kiêng kỵ. Hắn cái trán càng là chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tựa như là làm ác mộng. Phụ thân ngài thế nào? Lăng Thiên Long không khỏi hỏi. Lăng Chiến Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong nháy mắt ta cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm. Vậy mà tâm sinh sợ hãi. Ta cảm giác được hướng Tây Bắc trên bầu trời có một đôi mắt tựa hồ tại xem chúng ta. Hô, sau khi nói xong, Lăng Chiến Thiên lại thật dài hít sâu một hơi. Cả người hắn sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Còn có sự tình này. Thấy Lăng Chiến Thiên đầu đầy mồ hôi, thậm chí bốc lên khói trắng, Lăng Thiên Long kinh ngạc muôn phần. Dù cho trước kia ta cùng hắn nước siêu năng bộ đội giao thủ, đều không có cảm nhận được qua nguy hiểm như vậy. Nói thật, đây là ta lần thứ nhất sinh sợ hãi. Nghe được phụ thân nói như vậy, Lăng Thiên Long kém chút ói máu. Đây tuyệt đối là nghe rợn cả người. Hoa Hạ Ngũ Long một trong Bắc quân Lăng Chiến Thiên vậy mà sợ hãi. Đồng thời cỗ này hoảng hốt đến từ không biết. Hoa Hạ Tây Nam Tây Thục một mảnh núi sâu trong rừng trúc. Trúc lâm như hải. Luồng gió mát thổi qua, phát ra sáo trúc quản dây cung êm tai thanh âm. Sâu trong rừng trúc xây dựng một gian to lớn gác xếp. Các trên lầu ba chữ bút quét ngàn quân độc vương các. Nếu như võ đạo người trong giang hồ nhìn thấy này ba chữ tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh. Thậm chí nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì độc vương các chủ nhân là Hoa Hạ Ngũ Long một trong Tây Độc Đường Ngạo Phong. Đồng thời hắn cũng là Tây Thục Đường môn thủ hộ thần. Giờ phút này, Đường Ngạo Phong đang ở luyện độc. Bỗng nhiên, hắn trái tim run lên, dẫn đến cả người khí tức hỗn loạn, chân khí bốn nhảy lên, luyện dược lô vậy mà phịch một tiếng nổ. Phốp, Đường Ngạo Phong càng là tim ngòn ngọt, há mồm phun ra máu tươi tới. Đây là thế nào? Đường Ngạo Phong ánh mắt nhìn về phía phương Bắc bầu trời đêm. Trong đôi mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Giống như trên không có một đôi thiên nhãn. Đang xem lấy chúng sinh. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều trốn không thoát này đôi thiên nhãn khống chế. Chỗ nào đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đường Ngạo Phong thở hổn hển nói. Hoa Hạ nơi nào đó thập phương trong núi lớn. Có một chỗ thế ngoại đào nguyên, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, khắp nơi hòa hợp sương mù, tựa như tiên cảnh, nơi này cũng không bình thường. Đại danh đỉnh đỉnh, Vọng Nguyệt Các, chính là chỗ này. Thế nào, đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Vừa rồi một khắc, Vọng Nguyệt Các rất nhiều cường giả đều cảm ứng được, lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Tây Bắc đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Phảng phất nơi nào có người tại xem chúng ta một dạng. Lên tiếng kinh hô quá nửa là võ vương tu vi cường giả. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên. Hẳn là có người đang thao túng. Nhanh thông chi trưởng lão đoàn tình huống nơi này. Tư lịch so sánh lão cường giả phát giác được. Tình huống không thích hợp. Nhịn không được nói. Vọng Nguyệt các trưởng lão đoàn bên trong, trọn vẹn hơn 10 vị cường giả hội tụ vào một chỗ. Trung ương có một vị tóc trắng dây lát trong tay cường giả cầm lấy la bàn một dạng linh khí chân. Đạp huyền bước, bỗng nhiên hắn dừng lại, vị trí tại Kim Thành, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Kim Thành mỗi một người đều có cảm giác khác thường, lẫn nhau hỏi thăm qua về sau. Mới phát hiện mỗi một người đều có loại cảm giác này. Đang ở nào đó nhà câu lạc bộ Hoa Thanh Phi đám người. cảm thụ là cường liệt nhất, nhất là Diệp Trạch Ngôn. Hắn thực lực cường đại nhất, phát giác được tự nhiên không tầm thường. Các ngươi vừa rồi có hay không phát giác được cái gì? Diệp Trạch Ngôn hỏi, đã nhận ra, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cụ thể không cách nào nói. Tần Lăng Thiên đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi dừng lại, chấm ngoặc kép, một lúc sau, Diệp Trạch Ngôn toát ra một câu nói như vậy tới. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu hỏi. Thế giới ngừng vận chuyển, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết, chấm ngoặc kép, Diệp Trạch Ngôn nhàn nhạt thổ lộ ra mấy câu tới. A, thời gian đình chỉ, nghe vậy, Tần Lăng Thiên đám người cả kinh tròng mắt sắp bay ra ngoài. Có thể nghĩ lại, vừa rồi loại kia nói không rõ cảm giác thật là có chút giống là Diệp Trạch Ngôn theo như lời. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, trước hết nhất cảnh giác chính là Hoa Thanh Phi. Dù sao nàng từng tại Lâm Ẩn Thiên Hạ nhìn qua một màn kinh khủng, giống mộng một dạng tình cảnh, có thể là một vị linh sư đang thi triển thủ đoạn thông thiên. Chấm ngoặc kép, Diệp Trạch Ngôn ngưng trọng nói, linh sư cũng không thể nào có thể làm được nhường thế giới ngừng vận chuyển. Thời gian đình chỉ, Tần Lăng Thiên không hiểu hỏi, Diệp Trạch Ngôn lắc đầu, không, bọn hắn có khả năng làm được. Các người có hay không nghe nói qua Hoa Hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai? Long Vô Nhai, tự nhiên nghe qua, đây chính là một vị truyền kỳ. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người nghe nói qua Long Vô Nhai đại danh. Diệp Trạch Ngôn cười nhạt một tiếng. Vậy các người biết Long Vô Nhai thực lực thế nhưng là tại Hoa Hạ Ngũ Long phía trên. Cái gì? Long Vô Nhai so Hoa Hạ Ngũ Long còn mạnh hơn. Hoa Hạ Ngũ Long không phải là tối cường. Tần Lăng Thiên khóe mắt hung hăng co lại. Những người khác sợ là một mặt thần sắc kinh khủng. Liền phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính một dạng. Lăng Thiên ca ngươi phải nhớ kỹ. Không có tuyệt đối tối cường. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hoa Hạ Ngũ Long tự nhiên không phải tối cường. Theo ta được biết, Long Vô Nhai liền có thể làm đến khu vực nhỏ bên trong thế giới dừng lại. Diệp Trạch Ngôn nói ra, tê, lại có này loại thủ đoạn nghịch thiên, đơn giản quá kinh khủng. Đám người hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Hy vọng là ta đoán sai, muốn Tây Bắc có khủng bố như vậy tồn tại. Vậy đơn giản thật là đáng sợ. Diệp Trạch Ngôn sắc mặt âm trầm như nước, Kim Đỉnh hội sở bên trong. Địch Trường Phong, Trác Phi Dương mấy người yên lặng cùng đợi. Địch Thiếu, vẫn là không có phát hiện Diệp Khuynh Thiên hành tung a. Tiểu tử này liền cùng biến mất một dạng. Không chỉ như thế, hắn mấy cái cùng phòng cũng không hiểu biến mất. Nghe thủ hạ truyền về tin tức, Địch Trường Phong cơ hồ nổi trận lôi đình. Cái gì? Mấy tên này đều biến mất. Địch Trường Phong tức giận tới mức hút không khí. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, tìm không thấy Diệp Khuynh Thiên, liền đem Trương Thần Dịch bọn hắn bắt tới bức bách Diệp Khuynh Thiên hiện thân. Địch Thiếu xem ra ngươi người không được a. Thời gian dài như vậy đều không có báo cáo hành tung trở về. Đường gia thủ hạ người trung niên mặc, hắn ngẩn lạnh nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Địch Trường Phong không có chủ ý, không khỏi hỏi. Để cho chúng ta tìm người có khả năng không trải qua thêm tiền, ít nhất 1.000 vạn. Mặc Hãn Gian Thương giống như cười nói. Địch Trường Phong trong đôi mắt lướt qua một vệt hàn mang. Chỉ muốn các ngươi đem người giết, ta lại thêm ngươi 2.000 vạn, tổng cộng 8.000 vạn, lấy Diệp Khuynh Thiên cùng phiền kính ngữ đầu người. Mệnh của ta cứ như vậy không đáng tiền sao? Bỗng nhiên Tử Vong nhà thiết kế lên tiếng, a, tiên sinh làm sao cùng mệnh của ngươi có quan hệ a? Chúng ta nói là Diệp Khuynh Thiên a. Địch Trường Phong theo bản năng nói, những người khác cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi không phải liền là đang tìm ta sao? Kèm theo thanh âm, Tử Vong nhà thiết kế chậm rãi đứng dậy, đồng thời kéo xuống vệ mũ áo tử.